Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 027 trong Tiết Thiếu Niên. Theo Tiết Nhiên quân chiến sĩ đem Văn Oánh vác đi. Vinh Đào Đào đối với rừng rậm kia biên giới Trịnh Thiên Bằng nói ra. Đến nha, ngươi chỉ hô a, tới báo thù nha. Trịnh Thiên Bằng sắc mặt từng đợt biến ảo. Vừa rồi gầm thét, đương nhiên là xuất từ nội tâm phẫn nộ. Nhưng ở hô qua đằng sau, Trịnh Thiên Bằng lại có chút do dự. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào triển hiện ra võ nghệ, bao quát nó sáng tạo cơ hội, nắm chắc cơ hội năng lực, tựa hồ vượt ra khỏi người đồng lứa một đoạn. Thật không nghĩ tới, vậy mà đụng phải như thế một tôn đại thần. Mấu chốt là, tiểu tử này danh tự quá có tính mê hoặc. Nhà ai võ nghệ đại sư gọi Vinh Đào Đào? Cái này vốn nên là cái Thiết Hàm Hàm mới kêu tên a. Trịnh Thiên Bằng nắm chặt trong tay chiến đao, trong đầu cực lực tự hỏi. Trên thực tế, hắn càng hy vọng tại trên tiết điểm này, trong động quật có thể đi tới mấy cái phe mình đoàn đội đồng bạn. Ngươi không đến, ta liền đi qua. Vinh Đào Đào mang theo Phương Thiên Họa Kích, cất bước tiến lên. Không phải liền là rừng rậm nha, ngay cả ngươi mang cây, ta cùng một chỗ chặt. Chung quanh âm thầm quan sát Tiết Nhiên quân bọn họ, cũng là hai mặt nhìn nhau. Đối với một đám cấp 2 vừa mới tốt nghiệp bọn nhỏ, Tiết Nhiên quân chiến sĩ cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Cũng chính bởi vì điểm kỳ vọng tương đối thấp, Vinh Đào Đào trước đó chiến đấu, cùng lúc này lời nói như vậy, lộ ra rất là lóa mắt. Ngay cả ngươi mang cây, ta cùng một chỗ chặt. Chậc chậc, tên tiểu quỷ này, có chút ý tứ a. Trịnh Thiên Bằng sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không biết chính mình có hay không đường lui. Chưa chiến trước e sợ, hiển nhiên không phải một cái ưu tú hồn võ giả nên có tố chất. Nhưng vấn đề là, Vinh Đào Đào võ nghệ tựa hồ quá mạnh một chút. Ngay tại Trịnh Thiên Bằng suy nghĩ đánh hay lui thời điểm, trong động quật, có hai cái Tiết Nhiên quân chiến sĩ khiêng hai cái quần áo rách dưới học viên đi ra. Trịnh Thiên Bằng bỗng nhiên biến sắc, cái kia hai cái học viên là chính mình đoàn đội người. Năm cái đánh ba cái, không có đánh qua, có phải hay không cái kia làm phản tới Chu Đình, lần nữa trở mặt, 5v3 cùng 4v4, đây chính là có bản chất tính khác biệt. Trịnh Thiên Bằng tâm tư rất loạn, nhưng theo bản năng hành vi, lại hiện ra nội tâm của hắn khuynh hướng. Đối mặt từng bước tiến lên Vinh Đào Đào, Trịnh Thiên Bằng theo bản năng lui về phía sau một bước. Vẻn vẹn một bước này, Trịnh Thiên Bằng liền lần nữa đứng vững bước chân. Không được, bởi vì đi ra vội vàng, Trịnh Thiên Bằng không có mang bất luận cái gì tiếp tế. Hắn không thể không chiến đấu. Nếu như không có tiếp tế, hắn sống không được bao lâu thời gian. Tại cái này mênh mông lâm hải tiết nguyên bên trong, lại đụng đến khảo hạch học viên tỷ lệ lớn bao nhiêu, mà đối phương nguyện ý chia sẻ thức ăn tỷ lệ lại có bao nhiêu lớn. Trịnh Thiên Bằng gắt gao cắn răng, lại là đột nhiên phát hiện, Vinh Đào Đào bước chân dừng lại, mà lại, chung quanh rừng tuyết bên trong, yên lặng quan chiến Tiết Nhiên quân các chiến sĩ, cũng là nhao nhao quay đầu hướng phương hướng của hắn nhìn tới. Trịnh Thiên Bằng cau mày, nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cách đó không xa thâm lâm bên trong, đang có một cái thiếu niên tóc ngắn, chính yên lặng nhìn xem hắn. Thiếu niên kia, một nửa thân thể giấu ở phía sau cây, mà lộ ra ngoài một nửa thân thể, lại là đầy đủ làm người khác chú ý. Bởi vì đối phương không có mang mũ bông, không có thủ sáo, không có kính bảo hộ. Thiếu niên kia chỉ là mặc nhất định phải mặc đất tiết ngụy trang, đồng thời lộ ra một đầu tái nhợt màu sắc tóc ngắn. Mà hắn cái kia lộ ra ngoài một con mắt bên trong, còn tản ra từng tia nóng bỏng hồng mang, nửa gương mặt, cho đám người vô tận mơ màng. Dù sao cái này 15, 6 tuổi thiếu niên, quá mức tuấn mỹ một chút, tại nhân loại trong quần thể, chỉ có thể ở trên TV ngẫu nhiên nhìn thấy một cái dạng này tư sắc mỹ thiếu niên. Tư thái bình, Vinh Đào Đào dưới chân dừng lại, mà Trịnh Thiên Bằng lại là sắc mặt đại hỉ. Tư thái bình, tại đêm qua gác đêm trước đó, Tôn Hạnh Vũ từng cùng Trịnh Thiên Bằng đoàn đội cho thấy, bọn hắn cùng một người học viên có chút khúc mắc, mà học viên kia rất có thể tại trong đêm tập kích động quật. Căn cứ an toàn nguyên tắc, Trịnh Thiên Bằng hỏi rõ ràng Vinh Đào Đào đoàn đội địch nhân là ai. Chính là vậy năm nay duy nhất hồn thú học viên, Từ Thái Bình. Từ Thái Bình, ngươi không biết ta, nhưng là cái này không trọng yếu. Trịnh Thiên Bằng đột nhiên la lớn, ta nguyện ý giúp ngươi báo thù. Vinh Đào Đào bằng vào người Đông Thế Mạnh, khi dễ ngươi, đưa ngươi đuổi ra khỏi ngươi điểm dừng chân, làm người chỗ khinh thường. Vinh Đào Đào, ngươi thương hiệu cùng ta tại đây tự thú a. Vinh Đào Đào chưa bao giờ muốn đuổi đi Từ Thái Bình. Hắn chỉ là muốn một cái xin lỗi. Nhưng là Trịnh Thiên Bằng lại khác. Hắn mới thật sự là dựa vào người Đông Thế Mạnh. Muốn đem Vinh Đào Đào đoàn đội đuổi ra điểm dừng chân. Vinh Đào Đào, Trịnh Thiên Bằng, ngươi là thật vậy không biết xấu hổ. Thắng bại đều là chuyện thường binh ra. Ta vốn cho rằng ngươi coi như cái nam nhân. Xuất lĩnh một đoàn đội. Có thể làm được chút sự nghiệp tới. Nhưng ngươi cái này đổi trắng thay đen. Miệng đầy nói láo. Là thật cho ngươi chính mình hạ giá. Trịnh Thiên Bằng quát lớn. Im miệng. Vinh Đào Đào. Đêm qua chúng ta còn thay ngươi trị cương. Hôm nay liền qua sông đoạn cầu. Tùng giang hồn võ nếu có thể thu loại người như ngươi. Đó chính là thật mắt bị mù. Loại người như ngươi. Liền nên bị đào thải. Vinh Đào Đào cái này khó chịu u. Hắn nhịn không được đập chặt lưỡi. Nói thật, Trịnh Thiên Bằng, ngươi có phải hay không thật ngốc a? Hai người chúng ta đoàn đội, hết thảy 11 cái học viên. Cái này đại biểu có 11 cái tuyết nhiên quân chiến sĩ. Quay chung quanh tại động quật chung quanh bảo hộ nơi này. Tại ngươi ta nổi xung đột trước tiên, liền có 2 cái chiến sĩ tiến đến thủ hộ học viên sinh mệnh an toàn. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta trước đó nói chuyện, những chiến sĩ này đều nghe không được. Ngươi cảm thấy tuyết nhiên quân không biết chân tướng là cái gì? Trịnh Thiên Bằng sắc mặt cứng đờ, vốn là đại não phi thường hỗn loạn hắn. Vì kéo túm một tên cường viện, thuận thế vu hãm Vinh Đào Đào. Hoàn toàn chính xác làm ra phi thường không tỉnh táo cử động. Nếu như không phải Vinh Đào Đào luân phiên đả kích, đánh nát Trịnh Thiên Bằng mơ ước nói. Bình ổn tâm tính dưới Trịnh Thiên Bằng, xác suất lớn cũng có thể làm ra chính xác phương án đối sách. Nhưng là hiển nhiên, Trịnh Thiên Bằng bị vừa mới phát sinh hết thảy đả kích hoảng hồn, thật sự là có chút không biết làm sao. Hắn trơ mắt nhìn Vinh Đào Đào một khuỷu tay nện ở Văn Oánh trên mặt. Nhìn xem Vinh Đào Đào dễ như trở bàn tay đào thải chính mình đồng đội. Trong ý nghĩ của hắn, cố sự cũng không nên dạng này triển khai. Đồng dạng, Trịnh Thiên Bằng tại nội tâm đầy cõi lòng hy vọng thời điểm. Lại thấy được trong động quật đi ra các binh sĩ. Trên bờ vai khiêng chính là phe mình đội viên. Ngay tại Trịnh Thiên Bằng sắc mặt tái nhợt. Khó khăn lắm nói không ra lời thời điểm. Hậu phương, một nửa thân thể giấu ở phía sau cây Từ Thái Bình. Lại là mở to cái kia có chút phiếm hồng con mắt. Nhìn về hướng chung quanh giấu kín tuyết nhiên quân bọn họ. Sân nhà tác chiến Từ Thái Bình. Tịnh không để ý mênh mông phong tuyết. Hắn tùy tiện thấy được chung quanh tuyết nhiên quân chiến sĩ. Cũng nhìn ra các chiến sĩ cái kia thoáng khinh bỉ bộ dáng. Hết thầy, liền cũng không cần lại ấn chứng. Từ Thái Bình trong tay cầm trường kiếm. Thân ảnh cuối cùng từ phía sau cây lộ ra. Đi hướng Vinh Đào Đào. Nội tâm ảo não. Xấu hổ vô cùng Trịnh Thiên Bằng, nhìn thấy Từ Thái Bình đi tới, hắn không khỏi trong lòng vui mừng, quản nhiều như vậy làm gì, Từ Thái Bình thế nhưng là cùng Vinh Đào Đào là đối thủ một mất một con. Trước tiên đem trước mắt khảm nhi vượt qua lại nói, về phần cái gì lẫn lộn phải trái, nói láo ô người, hết thầy có thể bị sách lược hai chữ che giấu đi qua. Nếu muốn thành công, liền không thể quan tâm quá nhiều. Thế nào, Từ Thái Bình, người ta liên thủ, Trịnh Thiên Bằng nhìn xem cất bước đi tới Từ Thái Bình. Không khỏi mở miệng dò hỏi, Từ Thái Bình tiếp tục tiến lên, thanh âm có chút khàn giọng, ngươi cho là hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Trịnh Thiên Bằng hiển nhiên đã điều chỉnh tốt tâm tính, mở miệng nói, tài nghệ không bằng người, không mất mặt, trọng yếu là nhận rõ hiện thực, thắng qua đi. vật tư đều là ngươi, điểm dừng chân cũng là ngươi. Ta chỉ cần chính ta phần kia tiếp tế. Từ Thái Bình có chút nhíu mày, trên gương mặt tái nhợt kia vậy mà lộ ra một tia quái dị mỉm cười. Trịnh Thiên bằng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Dù sao đối phương là một cái hồn thú. Hắn thật sự là đọc không hiểu Từ Thái Bình nụ cười cổ quái kia ý vị như thế nào. Trịnh Thiên bằng đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Bỗng nhiên quay đầu. Người nào? Người đánh giám? Người có ý tứ gì? Xì. Ngay tại Trịnh Thiên bằng không hiểu thấu quay đầu. Nhìn về phía mặt khác một bên. Lớn tiếng chửi mắng thời điểm. Cất bước tiến lên Từ Thái Bình. Thân thể đột nhiên vọt lên phía trước một đoạn. Mà Từ Thái Bình tái nhợt trong lòng bàn tay trường kiếm. Trực tiếp đâm xuyên qua Trịnh Thiên bằng bụng dưới. Hoàn toàn xuyên qua. Không có chút nào lưu thủ. Ngừng. Dừng lại. Không cho phép rút kiếm. Nghe ta chỉ huy. Nếu không dựa theo làm trái quy tắc xử lý. Một sĩ binh đột nhiên la lớn. Thân ảnh siêu một chút xuất hiện ở trước người hai người. Trịnh Thiên bằng há to miệng. Con ngươi cơ hồ co lại thành châm mang hình. Ngây ngốc nhìn mình chằm chằm bụng dưới phía trước cái kia lộ ra ngoài nhuốm máu mũi kiếm. Mà ở phía sau hắn, Từ Thái Bình một tay cầm kiếm, thâm trầm nói, ta không cùng tiểu nhân làm bạn. Tiết Nhiên quân chiến sĩ một tay đặt tại Trịnh Thiên bằng trên bụng, trong tay từng đợt gió sương quét sạch, Trịnh Thiên bằng trên thân, cấp tốc bò đầy sương tuyết, động tác chậm chạp, rút kiếm, nhớ kỹ động tác muốn chậm. Binh sĩ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng ra lệnh, Từ Thái Bình rất là phối hợp. Chậm rãi rút kiếm, mà binh sĩ cực lực thúc giục trong tay băng xương. Cấp tốc đem Trịnh Thiên bằng vết thương. Bao quát Trịnh Thiên bằng cả người. Hết thảy đều cho đóng băng lại. Cho đến Từ Thái Bình đem nhuốm máu trường kiếm rút ra. Binh sĩ khiêng bị triệt để băng phong Trịnh Thiên bằng. Cấp tốc rời đi mênh mông rừng tuyết. Trong rừng, lần nữa còn lại Vinh Đào Đào cùng Từ Thái Bình. Vinh Đào Đào trong lòng run lên. Cái này Từ Thái Bình là thật hung ác, thực có can đảm giết người. Hắn bình phục một chút tâm tình trong lòng, nắm chặt trong tay Phương Thiên Họa Kích, nói, hồn kỹ, Từ Thái Bình không có mở miệng, nhưng là Vinh Đào Đào trong đầu, lại truyền đến Từ Thái Bình thanh âm, quỷ dị như vậy, băng hồn dẫn bộ tộc hồn kỹ, mà lại là khảm nạm tại nhân loại chỗ chán hồn tào hồn châu hồn kỹ. Tiết Cảm. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đêm qua làm sao không đến. Từ Thái Bình cắn vốn là trắng bệch bờ môi, mũi kiếm nhuộm dần lấy điểm điểm máu tươi, chỉ là bị băng xương bao trùm, phong ấn tại trên thân kiếm. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn xem Vinh Đào Đào, ngươi không có lùi bước, mạnh hơn hắn nhiều. Câu nói này đồng dạng là khắc ở Vinh Đào Đào trong đầu. Từ Thái Bình cũng không thật mở miệng nói chuyện. À, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, nói, tới làm gì, chuẩn bị kỹ càng nói xin lỗi. Lúc này, Từ Thái Bình lại là nhìn thấy cách đó không xa trong động quật. Lại có mấy cái Tiết Nhiên quân chiến sĩ khiêng đội viên đi ra. Từ Thái Bình đột nhiên thu kiếm, xoay người lần nữa rời đi. Chỉ là tại Vinh Đào Đào trong đầu, lưu lại một câu khàn giọng thanh tuyến, trong đêm chú ý an toàn. Gặp được ta trước đó, chớ bị những người khác đào thải. A, xin đợi, phụng bồi. Vinh Đào Đào hừ lạnh một tiếng, quay người đã đi, mang theo Phương Thiên Họa Kích vọt vào trong động quật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.